Lớp học kinh dị, chương 98, góc truyện audio.com. Đáp lại Han là một khoảng tĩnh lặng kéo dài, như tự hoài nghi chính phỏng đoán của mình. Han chạy tới những nơi để lại dấu hiệu có người mà chạm qua từng vật. Han trợn to mắt, không thể nào, Han lẩm bẩm, những thứ này cư nhiên không phải ảo ảnh. Vậy thì con người đang ở đâu? Đột nhiên mắt Han lóe sáng. Han lập tức truyền thông tin đi kiếm một phòng nào đó có nội dung tương tự phòng điều khiển cho tớ. Nhưng mà đi kiếm một hồi lâu đều nhận được câu trả lời đều như nhau, tớ không tìm thấy. Han thực sự muốn lật bàn. Không tìm thấy là ý gì? Vậy thì con người đâu? Rõ ràng là những đứa lớp 1 còn sống đã chạy vô đây. Vậy mà lớp 8 tìm nửa ngày cũng không thấy. Han cảm nhận được có khí tức của người lạ ở đây. Thậm chí là nhiều người lạ, nhưng chúng cứ di chuyển lung tung không xác định một chỗ. Cứ khi nào Han sắp bắt được chúng thì lại bị một bức tường ngăn lại. Chắc chắn là có người giở trò, và người này Han không cần đoán cũng biết. Enzo, Han và Enzo là hai con ma chơi với nhau rất thân từ trước. Chỉ là Enzo được một người có thể nhìn thấy ma làm cho mê muội. Đi theo hắn nhận làm chủ. Sau đó hắn cũng muốn thuần phục Han, có điều cậu trốn được. Sau đấy hắn ta ra lệnh cho Enzo cắn ngược lại Han. Lập tức thành kỳ phùng địch thủ, nhưng mà người chủ kia chết rồi. Trước khi chết còn ra lệnh cho Enzo kế thừa hắn làm chuyện điên rồ. Còn cái gì mà Han hận trường học hận lớp 8 thì đúng là có dính líu một chút. Linh hồn Han là được hắn ta vớt lên, nên không được đầu thai. Muốn đầu thai một là hóa quỷ sau đó bị trời trừng phạt. Ăn năn sẽ được đầu thai. Con đường này có hơi gian nan. Han định chọn con đường còn lại. Hoàn thành tâm nguyện người trục phớt mình. Nhưng khi Han biết mục đích của người kia. Lập tức chạy, khụ, vào vấn đề chính. Một bên khác Lucy vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu như tất cả căn phòng này đều được trưng ở ngoài. Lại còn thí nghiệm gì gì đó thì phòng điều khiển phải là cơ mật. Phòng cơ mật thì phải được giấu kín. Đúng rồi, chính là giấu kín. Lucy lập tức truyền lệnh dùng toàn bộ mọi cách để tìm ra căn phòng. Ví dụ như mở tất cả các phòng ra tra xét lại toàn bộ. Biết đâu sẽ có một thông đạo ở đâu đó. Lớp 8 nghe theo Lucy dò soát lại tất cả căn phòng. Cho đến khi ban khẩn trương thông báo trong thư viện dường như có ai lại vừa mới vào sau khi chúng ta đi. Nghe như thế Han lập tức dồn lực lượng lớp 8 vào tra xét. Như vậy là phòng điều khiển nằm gần đây. Ban kể rằng vừa này rõ ràng kệ sách cuối cùng trong thư viện chỉ có một cuốn sách nằm ngổn ngang. Nhưng bây giờ cuốn sách ấy mất tích. Sau khi kể lại, Annie lập tức hỏi có ai động vào sách không thì lớp 8 đồng loạt nói không. Không phải lớp 8 thì chính là những người còn lại. Ken nghe kể lại chạy nhanh về phía kệ sách cuối cùng. Nhẹ nhàng hai cái vào bức tường đằng sau. Hai tiếng cục cục vang lên. Nghe thật trống rỗng. Đằng sau có phòng. Ken lập tức tìm đại nuột cuốn sách ra thử mọi ngóc ngách trên kệ. Đi qua một điểm hơi gồ lên nghe một tiếng lạch cạch. Ken nở nụ cười đây rồi. Người đâu? Cầu hợp tác. Oz cúi lại. Bà X cách chương.